Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Bảo Đình Đồng Thau đáng sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền một tháng trôi qua rồi. Thây chất đầy đồng núi rừng, đầu đầu cũng có mùi máu tanh, có không ít đỉnh tiêm thú vương đều nuốt hận, liền yêu vương cũng không dám dễ dàng xông tới. Ầm ầm ầm, chu vi mấy trăm dặm đều lan truyền từng trận sơn hồng tuyệt đề nổ vang. Đinh tai nhức óc, đi ngang qua mãnh thú đều tránh lui. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi, không dám tới gần. Một tháng này Tô Viêm không biết chém giết đếm không hết dã thú. Chu vi mấy trăm dặm đã trở thành một cái cấm địa sinh mệnh. Ở vùng đất trung tâm, đầy trời ngôi sao chùm sáng chảy xuôi xuống, buông xuống đến trong bảo đỉnh đồng thau. Rách rách dưới dưới bảo đỉnh đồng thau phun ra mênh mông ánh sao sán lạn rực rỡ. Đã một tháng trôi qua, thiết bảo tài khí tức từng bước rơi vào trong giấc ngủ sâu. Mập mạp cũng ăn vụng không ít ngôi sao thần huy năng lượng. Bước vào bát trọng thiên mệnh tuyền, thực lực cũng cùng tăng vọt. Trong tinh thể này thần năng thật rất mênh mông. Tô Viêm nhìn một chút bình tĩnh lại bảo đỉnh đồng thau. Ánh mắt rơi vào trên tinh thể màu đen. Muốn khởi động bảo đỉnh đồng thau thôn hấp vực ngoại tinh không lực lượng. Lấy sức mạnh của bọn họ này trên căn bản không thể nào làm được. Thiết bảo tài liền lấy tinh thể làm chất dinh dưỡng. Mới khởi động bảo đỉnh đồng thau. Thế nhưng viên này tinh thể ẩn chứa thần năng. Nhưng không có hao tổn bao nhiêu. Điều này nói rõ tinh thể quá mạnh rồi. Ô, Tô Viêm trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Hắn rốt cục cảm giác được bát trọng thiên đỉnh phong, hiện tại có thể bắn vọt cửa ải rồi. Lần này bắn vọt không phải chuyện nhỏ. Bát trọng thiên đỉnh phong mệnh tuyền toàn diện thức tỉnh, tràn ngập ra tầng tầng lũ bất ngờ vậy mãnh liệt sóng năng lượng. Trong toàn bộ mệnh tuyền của hắn cũng lan truyền âm tụng kinh hùng vĩ. Lần này vượt cửa ải, kéo dài một ngày tiếp một ngày. Dòng giã ba đi qua, hắn thôn hút sắp tới 200 khối nguyên tinh thạch thần năng. Một ngày này, Tô Viêm mệnh tuyền nổ vang lập tức, mở ra một cái cực cường giải khóa, phá tan thời khắc, thần quang ngút trời mà lên, dường như một cái mãnh liệt trường giang đại hà, xuyên qua trên không, nhảy lên cửu thiên, phi thường chấn động hình ảnh. Tô Viêm trong cơ thể 9 tầng mệnh tuyền, toàn diện thức tỉnh, dường như ngân hà rơi xuống đất, tia sáng vạn trượng, lập tức quét ngang mênh mông sơn hà, hơn trăm dặm đều đi theo rì rào run lên, phảng phất muốn theo đại vỡ. Ầm ầm, Tô Viêm hít một hơi dài, sơ thủy kinh vận bắt đầu vận chuyển, mệnh tuyền của hắn cùng thân xác trong phút chốc đứng ở đỉnh cao nhất trình độ. Từng sợi mạnh mẽ khí tức khuếch tán mà ra. Thời khắc này Tô Viêm dường như ngạo thị vòm trời thiên thần. Cơ thể tràn ngập ra vỡ thiên nứt biển khí thế. Trong mờ mịt, Tô Viêm sung đến mức tận cùng thời khắc. Hắn cảm giác được một loại sức mạnh, một loại chất phác đến có thể nhằm phía vũ trụ sức mạnh. Hắn tựa hồ cảm ngộ đến thiên địa mạch đập. Cảm ngộ đến thiên địa quy tắc vận chuyển, cảm ngộ đến một loại hết sức đáng sợ trật tự sức mạnh. Đây là cái gì? Đây là sức mạnh của quy tắc. Tô Viêm đã cảm ngộ đến quy tắc tồn tại. Hắn có một loại cùng quy tắc dung hợp xu thế. Tô Viêm mang theo một tia ngút trời khí thế, hừng hực thức tỉnh, muốn cùng loại này quy tắc hợp làm một thể. Nhưng là xông tới mặt chính là ngàn tỷ lôi đình nổ vang. Nổ vang ở Tô Viêm hai lỗ tai bên trong, kém chút đánh nứt thần hồn của hắn. Phốp, Tô Viêm ho ra một khẩu huyết, bước chân đạp đạp lùi về sau. Tô Viêm ngươi làm sao rồi? Mập mạp sắc mặt biến đổi lớn, vội vã chạy tới, nhưng là Tô Viêm ở cười to, cười rất vui vẻ, đây là sức mạnh của quy tắc. Hắn đã cảm ngộ đến rồi. Tô Viêm bị thương là bởi vì hiện tại vẫn không có nắm chặt. Lại tùy tiện cùng với dung hợp, nhất định sẽ tao ngộ sức mạnh quy tắc trấn áp. Ta không có chuyện gì. Tô Viêm lau lau khóe miệng huyết dịch, trong tròng mắt lóe ra mạnh mẽ dục vọng. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, muốn ngao du thiên địa, tương lai càng muốn nhằm phía vũ trụ tinh không. Cố gắng lên, Tổ Yến bất quá là ta mục tiêu đầu tiên. Không tính được cái gì. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, nhìn vũ trụ, loáng thoáng, tựa hồ nhìn thấy vũ trụ một đầu khác. Một cái tên là Trúc Nguyệt nữ tử, ở một bên bờ vũ trụ khác, nhìn Tô Viêm đang trưởng thành. Tô Viêm nha Tô Viêm, ta có phải là mắng ngươi một câu mới có thể thoải mái một chút? Một bên bờ vũ trụ khác, một cái ung dung trang nhã nữ tử, dung mạo tuyệt thế, tiên cơ ngọc cốt, phong thái tuyệt trần, Trúc Nguyệt ảo não vỗ trắng nõn óng ánh cái trán. Nàng cắn tươi đẹp môi đỏ, cười khổ nói, lúc đó, ta nên lén lút lấy đi. Trúc Nguyệt căn bản không nghĩ tới, nàng cửu tử nhất sinh từ táng vực nơi quỷ quái này lấy đi khoáng thạch màu đen. Lai lịch dĩ nhiên như vậy kinh người, thậm chí nửa kia còn ở Tô Viêm trong tay. Hiện tại hai người đã tổ hợp lại với nhau, nếu như chuyện này truyền đi, sẽ khiến cho một hồi phi thường đáng sợ gió tanh mưa máu. Tiểu gia hỏa, không, ngươi cái này tiểu thổ dân, ngươi nắm giữ thủy tinh tựa hồ lai lịch càng thêm khủng bố. Trúc Nguyệt đẹp đẽ nở nụ cười. Đối với bọn hắn tới nói, một cái mới vừa giác tỉnh tinh cầu, đều xưng là thổ dân tinh cầu. Rốt cuộc bọn họ đối với tu luyện văn minh một chữ cũng không biết. Tương tự với địa cầu những hành tinh có sự sống này. Ở toàn bộ hưng thịnh cực điểm giới tu luyện, sợ là liền một đóa bọt nước cũng không tính được đi. Cố gắng lên thiếu niên, tuy rằng thổ dân tinh cầu không có danh sư chỉ điểm. Có thể rốt cuộc này phàm sao, thích hợp người trưởng thành. Sẽ có một ngày, người như có thể vọt tới giới tu luyện, ngược lại cũng có thể có chỗ chiến tích. Tương lai hy vọng còn có thể gặp gỡ. Trúc Nguyệt khe khẽ thở dài, nhìn tinh không một đầu khác. Nàng biết này rất khó. Vũ trụ mênh mông thần bí. Mặc dù là ở các đại sinh mệnh cổ tinh đủ để vô địch một ít thiên kiêu. Muốn ở mạnh mẽ nhất một ít sinh mệnh cổ tinh nổi bật hơn mọi người. Cũng khó như lên trời. Trong vũ trụ, mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh cũng không có thiếu. Đương nhiên mặc dù là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, cũng sẽ không để cho môn hạ đệ tử ở đây tu hành. Mặc dù nhanh hơn trăm lần, có thể phàm sao chỗ tốt, là có thể từ căn bản thể ngộ tinh cầu giác tỉnh diễn biến. Đủ mạnh mới có thể bước vào mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tranh bá thiên hạ. Mỗi một cái mạnh mẽ sinh mệnh cổ tinh, thường thường đều sẽ có vô địch thiên kiêu ngang trời quật khởi. Đời đời đều có chí tôn trẻ tuổi xưng bá thiên hạ. Có thể mặc dù là những người này, uy danh cũng rất khó ở mênh mông trong tinh vực lan truyền bao xa. Vũ trụ quá to lớn, vô cùng vô tận, thiên kiêu đếm không xuể. A phốp, một bên bờ vũ trụ khác, mảnh này mùi máu tanh nức mũi trong núi rừng. Tô Viêm vuốt đầu, ai đang suy nghĩ ta? Hắn không có nhàn rỗi, lấy ra hồn dịch, đây là mạnh nhất thí luyện khen thưởng hồn dịch. Tô Viêm nguyên thần trốn vào trong bình, bắt đầu hấp thu hồn dịch tinh hoa. Một bình này tinh hoa cường độ, nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Trong này hồn dịch ẩn chứa năng lượng cực cường. Hắn màu vàng nguyên thần hừng hực sán lạn, ở được hồn dịch tẩm bổ, càng ngày càng mạnh mẽ. Tổ Yến chiến thần đến rồi. Hoa Hạ thành không yên tĩnh. Đã hơn một tháng, Tổ Yến cảnh giới đã vững chắc. Nhưng là hắn càng ngày càng bất phàm. Thân xác thời khắc tràn ngập vương giả thần uy. Lộ ra làm người hơi thở ngột ngạt. Anh em tốt của ta. Hy vọng đến thời điểm ngươi đừng làm cho ta chán trường. Tổ Yến nhìn giác tỉnh cảnh bia đá vạn mã bôn đằng. Đáy mắt của hắn lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Mấy tháng hắn còn có thể chờ đến lên. Nhưng là hắn sợ chính là Tô Viêm trốn đi không ra. Đinh Tuấn đầy mặt sát khí. Nếu là Tô Viêm thật không ra, đến thời điểm Tổ Yến coi đây là cớ đối phó Hoa Hạ học viện, xưng bá thiên hạ, đang tìm kiếm Tô Viêm đối lập với thoải mái không ít. Tổ Yến đi sân thí luyện rồi, khắp nơi đều quan tâm. Tổ Yến dù sao cũng là vương thể, hắn tiếp thu khẳng định là tinh anh thí luyện. Hiện đang tiếp thu tinh anh thí luyện người đã có 8 cái. Có một nửa đều là mới vừa giác tỉnh không thời gian bao lâu thiên tài. Sân thí luyện này hiện tại ở Hoa Hạ Liên minh địa vị càng ngày càng trọng yếu. Tương đương với một cái Hoa Hạ Liên minh cái nôi nơi. Hiện tại Tổ Yến chiến thần lang bạt sân thí luyện, phòng trừng không tốn thời gian dài là có thể hùng bá đệ nhất. Khắp nơi nghị luận sôi nổi, bọn họ đều phi thường chờ mong. Mấy tháng sau Tô Viêm cùng Tổ Yến ước chiến, đến cùng sẽ làm sao kết thúc? Khu hoang dã, hơn 10 ngày sau, bình nổ tung, bàng bạc nguyên thần khí tức quét ngang mà ra. Tô Viêm nguyên thần đi ra, nguyên thần ngũ quan đã có thể nhìn rõ ràng. Tô Viêm hiện tại nguyên thần, gần như có một tuổi trẻ con lớn như vậy, ở trong hư không hoạt động tứ chi. Phun ra nuốt vào thiên địa thần tinh, hắn khép lại con mắt, phát hiện nguyên thần cảm ngộ đến thiên địa quy tắc rõ ràng không ít. Không sai, điều này làm cho hắn cao hứng, có thể nếu là có mấy chục bình hồn dịch, Tô Viêm cảm thấy nguyên thần đều có thể giác tỉnh đến cùng chính hắn thân cao gần như. Đến thời điểm nguyên thần tiến thêm một bước nữa, có thể leo lên hư cảnh, luyện thần phản hư. Đến thời điểm Tô Viêm nguyên thần, tiến triển cực nhanh, bên ngoài ngàn dặm lấy người thủ cấp, đều là rất có thể. Tô Viêm, ngươi chuẩn bị lúc nào rèn luyện đồ vật? Mập mạp hỏi, cái này thiết bảo tài, đều ngủ say hơn một tháng, sẽ không phải bị thiêu chết chứ? Ngươi cái tên béo đáng chết, dám nguyền rủa bảo tài đại gia, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Thiết bảo tài rít gào âm thanh truyền đến, để Tô Viêm cùng mập mạp đều nở nụ cười. Trong toàn bộ bảo đỉnh đồng thau, lan truyền liên tiếp tiếng gãy xương. Tô Viêm cùng mập mạp liền vội vàng đi tới, nhìn thấy bên trong đỉnh, bóc xuống một tầng da cũ, có không ít xương vỡ, cũng không có thiếu phế huyết, thoát thai hoán cốt rồi. Tô Viêm đỏ mắt. Thiết bảo tài chịu đựng tinh thần thần hỏa luyện hóa, hiện tại đã thoát thai hoán cốt. Muốn thoát thai hoán cốt quá khó khăn. Lần trước Tô Viêm thoát thai hoán cốt vẫn là nghệ viên tiêu tốn đại đánh đổi, luyện chế lục phẩm trúc cơ nước thuốc mới thành công. Ầm ầm ầm, trong bảo đỉnh tinh huyết rung động ầm ầm, thiết bảo tài khí tức cường thịnh một đoạn dài, rất đáng sợ thể hiện. Đều có ngập trời yêu khí ở cuồn cuộn thả ra ngoài. Thành tinh rồi, mập mạp sợ hết hồn. Thiết bảo tài hiện tại như là một cái yêu vương từ bên trong chạy đến. Thiết bảo tài tuét miệng cười to, từ trong bảo đỉnh bò ra ngoài, run lên trên người óng ánh bộ lông, đắc ý cười to, ngươi có thể đừng cười đánh, nhanh chóng luyện chế cho ta kim thân dịch. Tô Viêm dục, để ta mở mang dược thần lợi hại bao nhiêu. Tiểu tử, con mắt trương trên mông đi rồi, dám dục bảo tài đại gia. Thiết bảo tài ngẩng lên đầu lớn, một bộ ta là đại ca dáng vẻ, ta để ngươi đắc sát. Tô Viêm giơ lên nắm đấm liền đánh đi lên. Tuy rằng thiết bảo tài hiện tại rất mạnh, nhưng là nó vẫn không có rèn luyện ra bản mệnh đồ vật. Tô Viêm căn bản không sợ hắn. Bất quá thiết bảo tài chiến lực cũng làm cho mập mạp chướng không ít kiến thức. Tô Viêm bảo phát toàn lực mới có thể miễn cưỡng đè ép thiết bảo tài. Tô Viêm hoảng sợ, lần này thiết bảo tài thoát thai hoán cốt, thân xác cường tráng như là một cái đại thiết nghiêu. Thiết Bảo Tài thở hồng hộc, ở Tô Viêm uy hiếp dưới, Phi Thường không tình nguyện đem Bảo Đỉnh Đồng Thau lấy ra đến. Nó một mạch đem tất cả dược liệu, toàn bộ đều ném tới trong Bảo Đỉnh Đồng Thau. Tô Viêm cùng Mập Mạp đều xem ngốc. Thiết Bảo Tài nhếch miệng rộng phun ra một khẩu tinh thần thần hòa. Bảo Đỉnh Đồng Thau nội bộ nhất thời bốc cháy lên lửa lớn. Rách rách dưới dưới Bảo Đỉnh Đồng Thau. Thời khắc này trở nên phi thường đáng sợ, như là một cái sinh mệnh hỏa lò, tọa lạc ở trên mặt đất, thức tỉnh thời khắc, tự chủ vận chuyển, cướp đoạt thiên địa thần tinh, rèn luyện trong đỉnh đại dược. Thiết Bảo Tài, ta đánh không chết ngươi. Tô Viêm tức đến đỏ mặt tía tai. Hắn phát hiện một cái phi thường đáng sợ vấn đề, chính là Bảo Đỉnh Đồng Thau có thể chính mình chế thuốc. Căn bản không cần người khác hỗ trợ chế thuốc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.